Nữ phụ không lẫn vào. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giả hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì vững vàng tiếng nói, ngươi. Ngài đem thủ cấp mang đến sao? Chúng ta muốn kiểm tra một chút. Lâm Đạm xách lên bị nàng tùy tay ném ở một bên bao vây. Bao vây căng phòng một đại đoàn, mơ hồ còn nhưng thấy ngũ quan hình dạng, lại có nùng liệt huyết tinh khí truyền đến. Phụ trách tiếp đãi nàng võ giả càng thêm không dám chậm trễ. Tất công tất kính mà tiếp nhận bao vây, cẩn thận xem xét bảy cái thủ cấp, còn sợ chính mình nhãn lực không đủ, đem phân đà chủ cũng thỉnh ra tới. Ở trong điện chọn lựa nhiệm vụ võ giả lục tục xuống lại đây, trên mặt biểu tình khác nhau, có hoài nghi, có ngưng trọng, còn có không cho là đúng. Sợ là lừa gạt tiền thưởng, trước kia cũng có người như vậy trải qua. Lừa giang hồ minh tiền thưởng, không muốn sống nữa, ta xem là thật sự. Người này quả nhiên là Đông Thánh giáo Lâm Đạm đi, nếu không ai có cái kia bản lĩnh một hơi đánh chết bảy cái nửa bước tông sư. Liền tính là nàng, cũng có chút quá mơ hồ, ta là không lớn dám tin tưởng. Phải biết rằng, nàng cũng chỉ là mới vừa thăng cấp không bao lâu nửa bước tông sư, trạng thái còn thực không xong, đối chiến kinh nghiệm cũng không phong phú, nơi nào so được với này đó nhãn hiệu lâu đời cao thủ. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, phân đà chủ đã kiểm tra xong sở hữu thủ cấp, đầu tiên là đầy cõi lòng kính sợ mà xem một cái Lâm Đạm, sau đó mới lấy thượng một khối dính đặc thù chất lỏng bố, nhảy lên truy nã bảng, đem vừa đến số 7 tên húy toàn bộ lau. Xin hỏi ngài là, phân đà chủ trong lòng đã có định luận, lại không tránh được hỏi nhiều một câu. Ta tiền thưởng khi nào cho ta? Lâm Đạm không đáp hỏi lại, phân đà chủ biểu tình đọng lại một cái chớp mắt, bạch nham nhẫn cười nói. Nàng đó là Lâm Đạm, người mau chút đem tiền thưởng cho nàng đi. Đúng là, ta trên người còn cõng rất nhiều nợ nần. Lâm Đạm nói thẳng không cố kỵ, phân đà chủ biểu tình càng thêm một lời khó nói hết. Nghèo thành như vậy nửa bước tông sư, hắn vẫn là đầu một hồi thấy. Bạch Nham rốt cuộc nhịn không được, bối xoay người đi nhẹ nhàng bật cười. Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ lo đi đến bảng đơn trước đứng yên. Suy nghĩ chính mình còn có thể tiếp này đó sinh ý, biết được nàng thân phận thật sự trung võ giả cũng không dám nữa coi khinh nàng, ở nàng tới gần thời điểm sôi nổi tránh lui, thế nhưng cùng nàng ngăn cách ba trượng khoảng cách, hình thành một cái chân không mảnh đất, trên mặt đều lộ ra thật sâu kính sợ. Lại có một người võ giả nhảy lên bên cạnh giang hồ cao thủ bảng, đem Lâm Đạm hàng hiệu cùng Liên Vân thành đại trưởng lão hàng hiệu đổi một chút, cũng ở sau đó ghi rõ 8 chữ. Nghi đã tấn chức đại tông sư cảnh, đánh dấu vừa ra, mọi người không cấm ồ lên, vốn là thối lui ba trượng khoảng cách, lúc này càng thêm sau này mau lui, sợ mạo phạm Lâm Đạm. Đại tông sư A, hơn nữa vẫn là sống, bọn họ đời này đều không có cơ hội tái kiến. Ai có thể nghĩ đến đại tông sư không hào hào ở chính mình tông môn hoặc thành trì đợi, thế nhưng chạy đến bên ngoài tới truy nã ác nhân, này cũng quá bình dân đi. Không biết sao. Nghĩ vậy một chút chúng võ giả, thế nhưng ở kính sợ rất nhiều đối Lâm Đạm sinh ra một ít thân cận chi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tông sư là Đông Đường đại lục cao nhất phong tồn tại, bọn họ tỏa một mảnh thành trì, thậm chí một quốc gia, không có cái nào sẽ đến thể nghiệm và quan sát dân tình, càng không có cái nào sẽ buông dáng người, thân thủ đi diệt trừ tà ma ngoại đạo. Bọn họ là cao không thể phàn, cũng là trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Mà trước mắt vị này thiếu nữ tuy mặt vô biểu tình, nhìn về phía bảng đơn hai tròng mắt lại tràn ngập tò mò, đơn thuần đến giống một cái hải đồng. Đại tông sư nguyên lai có thể như vậy, từ cập này, không ít người tuy còn ôm có kính sợ chi tâm, cũng đã buông ra can đảm, thoáng hướng Lâm Đạm tới gần. Lâm Đạm vẫn như cũ nhìn chằm chằm bảng đơn, cũng không để ý bên người động tĩnh. Chẳng sợ võ công lại cao, nàng cũng chỉ là một giới phàm nhân. Cùng người khác không có bất luận cái gì bất đồng. Nhìn dần dần bị đám người vây quanh Lâm Đạm, Bạch Nham thanh lãnh đôi mắt đã nhuộm đầy sắc màu ấm, càng có tinh tinh điểm điểm ý cười ở giữa lập lòe. Ít khi, một người võ giả lau khô một mặt vách tường, viết thượng một phần tân bảng đơn, tên là Giang Hồ Thế Lực Bảng, xếp hạng đệ nhất chính là Liên Vân Thành, sau đó là Viêm Hoàng Thành. Mà Lâm Đạm nguyên bản nơi Đông Thánh Giáo đã từ tà ma ngoại đạo, đoạn kết của trào lưu thế lực, nhảy trở thành lực ảnh hưởng chỉ ở sau Tiêu Giao Tông đại môn phái, hiện giờ chính quảng chiêu môn đồ, trọng trấn uy danh. Còn sót lại giao chúng tìm không thấy xuất quỷ nhập thần Lâm Đạm, đành phải đem Hạ Vũ Phỉ thỉnh về đi, làm nàng đại lý giáo chủ chi chức. Đồng Thánh giáo hiện giờ sở có được hết thảy, đúng là Hạ Sùng Lăng phụ tử nằm mơ đều tưởng được đến, chỉ tiếc bọn họ rốt cuộc nhìn không thấy. Lâm Đạm thu hồi ánh mắt, biểu tình bình tĩnh, đứng ở nàng bên cạnh một người thợ săn tiền thưởng tráng lá gan hỏi. Lâm Tông Sư, ngài chuẩn bị tiếp nào mấy cái nhiệm vụ? Mọi người được nghe lời này, vội vàng dựng lên lỗ tai, tà ma ngoại đạo phái tới thám tử cũng đều sôi nổi đem tâm nhắc lên. Lâm Đạm săn thú 7 đại ác nhân 3 tháng, tà ma ngoại đạo cơ hồ gặp hủy diệt tính đả kích, liên tiếp phái rất nhiều người đi ám sát Lâm Đạm, lại đều thành nàng đao hạ vong hồn, thế cho nên bọn họ hoàn toàn sợ nàng, mạo hiểm tiến đến Giang Hồ Minh tìm hiểu tin tức. Không tiếp, cho các ngươi lưu chút sinh ý, Lâm Đạm lắc đầu. Thợ săn tiền thưởng đại thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt lại không sợ sợ, mà là sùng kính. Giống Lâm Đạm như vậy hạo nhiên chính khí lại bình dị gần gũi đại tông sư, đi đâu tìm a, tà ma ngoại đạo thám tử cũng đều buông trong lòng tảng đá lớn, lục tục rời đi Giang Hồ Minh. Từ nay về sau bọn họ đều bị cục đuôi làm người, sợ bị Lâm Đạm nhìn không thuận mắt, một đao làm thịt. Nói trở về, bởi vì kim ngạch quá lớn, Giang Hồ Minh hoa non nửa cái canh giờ điểm tính, lại hoa non nửa cái canh giờ chủ tiền, lại vẫn là vô pháp toàn bộ thực hiện. Lâm Đạm lẻ loi một mình, lấy không được quá nhiều hoàng kim, khiến cho bọn họ cho một túi lá vàng, lại đánh một trương giấy nợ, ngày sau nàng mỗi đến một chỗ thành trì liền đi Giang Hồ Minh phân đà lấy tiền, muốn nhiều ít lấy nhiều ít, kim ngạch chậm rãi đi xuống giảm, như vậy phương tiện nhiều. Powered by Clear Studio, Flow, đi ra Giang Hồ Minh sau, Lâm Đạm đem hai mảnh lá vàng đưa cho Bạch Nham, ngữ mang kiêu ngạo. Cho ngươi, chúng ta thanh toán xong. Bạch Nham khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ngươi thu đi, ngày sau ta tiêu dùng liền tất cả đều tính ở ngươi trên đầu, thẳng đến trả hết thiếu nợ mới thôi. Mạc danh, hắn thực không thích, thanh toán xong, hai chữ, Lâm Đạm thoáng tưởng tượng, gật đầu nói, có thể, vì thế hai người tiếp tục xuống phía dưới một tòa thành trì xuất phát, hoàn toàn không có kế hoạch, cũng không có mục đích, đi đến chỗ nào tính chỗ nào, thế nhưng cũng thập phần thích ý. Đi ở trên đường, Lâm Đạm phát hiện lui tới giang hồ nữ tử tất cả đều ăn mặc hắc y, dẫn theo đại đao, tạo hình cùng chính mình giống nhau như đúc, không khỏi xem hoa mắt. Bạch Nham cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là tươi cười có chút quỷ dị. Hai người đi vào một gian khách điếm, nghe thấy mấy cái người trong giang hồ cảm thán nói. Ai, này thật đúng là trước khác nay khác, dĩ vãng đại gia cảm thấy dùng kiếm nhất tiêu sái, hiện giờ lại cảm thấy sử đao càng khí phách. Vũ khí cửa hàng đao đều không đủ bán. Ai làm Lâm Tông Sư lực lượng mới xuất hiện đâu? Nàng chính là 6 đại tông sư duy nhất nữ tính, tuổi cũng nhỏ nhất. Ngay cả Vân Đế, năm đó tấn chức đại tông sư khi cũng đã qua 20, nàng năm nay lại liền 18 tuổi đều không đến. Lại cho nàng mấy năm thời gian, có lẽ liền có thể cùng Vân Đế một tranh cao thấp. Hậu sinh khả úy, thật sự là quái vật giống nhau tư chất. Vô luận người khác như thế nào cảm khái, Lâm Đạm biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Tâm tính đạm mạc Bạch Nham lại nhíu mày, hình như có ưu phiền. Đương người khác hâm mộ ghen ghét thời điểm, bọn họ có từng biết Lâm Đạm ở thừa nhận như thế nào thống khổ. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp lăng trì, mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp phải tử vong, có thể bảo trì trước mắt thanh tỉnh, toàn bằng nàng sắt thép giống nhau ý chí. Nếu là đổi cá nhân tới, chớ nói hành tẩu ngồi nằm, sợ là liền hô hấp đều không thể. Tư cập này, Bạch Nham thấp giọng nói, nếu là để cho ta tới bài, ngươi đương thuộc đệ nhất. Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái, thế nhưng phá lệ mà khai cái vui đùa. Có không cái quá Vân Đế, có thể, Bạch Nham thật sâu ngóng nhìn nàng, trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt. Lâm Đạm thận trọng gật đầu, hy vọng ngày sau có thể có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Dứt lời lấy ra một chương bản đồ, chỉ điểm nói. Chúng ta tiếp theo cái đích đến là Ôn Thành. Bạch Nham nhẹ nhàng thích ý biểu tình lập tức thu liễm, xua tay nói. Nơi này không thể đi. Vì sao? Lâm Đạm truy vấn, này thành sở dĩ tên là Ôn Thành, lấy được chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ôn là chỉ ôn dịch, Ôn Thành kỳ thật là ôn dịch chi thành. Lâm Đạm nhíu mày, không sai, đã là ôn dịch chi thành, vì sao trước sau tồn tại? Liền không có y giả tiến đến trị liệu sao? Mặc dù không có y giả, đem người bệnh cách ly mở ra, không hề làm ôn dịch khuếch tán, quá cái mấy năm, trên bản đồ ôn thành cũng sẽ biến mất không thấy. Lâm Đạm rất khó lý giải, Bạch Nham cũng không tưởng nhiều hơn giải thích, Thu Hào bản đồ từ từ nói. Nó sở dĩ tồn tại, tự nhiên có này đạo lý, người chớ có nhiều quản. Kia ôn dịch là trị không hết, mấy năm trước Y Cốc Y Tiên tự mình đi xem qua, cũng không hề biện pháp. Vì phòng nhiễm ôn dịch, chúng ta tốt nhất đường vòng mà đi, đi phụ cận Xuân Thành nhìn một cái, nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh như họa, người nhất định sẽ thích. Lâm Đạm lắc đầu, nói thẳng nói, người càng không cho ta đi, ta liền càng phải đi gặp. Bạch Nham đầu có chút chướng đau, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đổi một người như thế cùng hắn đối nghịch, hắn sợ là đã sớm một trường đem người này chụp đến tường đi. Nhưng người này lại là Lâm Đạm, trừ bỏ thỏa hiệp, hắn thế nhưng chút nào nghĩ không ra biện pháp khác. Bạch Nham, vậy đi thôi, ngày mai sáng sớm xuất phát. Hôm sau, hai người đến ôn thành, lại thấy trên đường người đến người đi, cửa hàng san sát, thế nhưng thập phần phồn hoa, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng thi hoành khắp nơi, mùi hôi tận trời. Người xem, ôn thành cũng cứ như vậy, cùng khác thành trì không có bất đồng, chúng ta này liền đi thôi. Bạch Nham lập tức du thuyết, Lâm Đạm liếc hắn liếc mắt một cái, trực tiếp vạch trần. Chớ có lừa ta, này trên đường người đi đường đi tới đi lui, đều bị chân tay co cóng, mặt lộ vẻ lo sợ không yên, ngay cả thiên chân vô chi hài đồng cũng tránh ở cha mẹ trong lòng ngực run bần bật, không dám lớn tiếng vui đùa ầm ĩ, chỉ có thân xuyên kính trang võ giả có gan ồn ào, nhìn chúng cửa hàng đồ vật trực tiếp lấy thượng liền đi, nửa lượng bạc cũng không phó. Trưởng quầy lại còn muốn khom lưng, ôn tồn mà hầu hạ. Tòa thành trì này nếu không kỳ quái, còn có chỗ nào kỳ quái? Ta đảo muốn nhìn này ôn thành đến tột cùng là như thế nào cây ôn pháp, rốt cuộc là thiên tai vẫn là nhân họa. Bạch Nham đỡ chán ai thán, lại một lần bại cho Lâm Đạm thông tuệ. Hắn sớm nên nghĩ đến, Lâm Đạm có thể liếc mắt một cây nhìn thấu bất lão thành miêu nị, tự nhiên cũng có thể khám phá ôn thành biểu tượng. Nàng này ghét cái ác như kẻ thù tính tình, sớm muộn gì sẽ chọc phải đại phiền toái. Quảng cáo, cách chương.